Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gặp lại Lục Hành Xuyên sau nửa tháng. Anh ta ngồi đối diện tôi, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Im lặng, tôi đã xem đoạn video giám sát ngày hôm đó. Lục Hành Xuyên đột nhiên lên tiếng. Tôi, một tiếng đáp lại. Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Phác Nam, chúng ta, đến đây thôi. Lục Hành Xuyên, người luôn né tránh ánh mắt tôi, đột nhiên nhìn thẳng vào tôi. Tôi sững người, anh, nói gì? Lục Hành Xuyên há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Nhưng ngay sau đó, như thể nhớ ra điều gì, anh ta lại mở miệng. Tôi nghĩ, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Sau khi Lục Hành Xuyên khó khăn nói ra câu này, anh ta cúi đầu, mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trong nửa tháng qua. Nhưng tôi vẫn không khỏi lên tiếng hỏi. Vì Bạch Chỉ, giọng tôi khàn khàn, nước mắt đã nhòe nhòe. Bàn tay đang ôm đầu của Lục Hành Xuyên khựng lại khi nghe tôi nói. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng gật đầu. À, chỉ vì tôi, ngay cả đứa con cũng không còn. Khi nhắc đến đứa con, giọng nói luôn bình tĩnh của Lục Hành Xuyên không khỏi lộ ra vài phần xúc động. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má tôi, chậm rãi thấm vào cổ. Vịt bay lạc bầy rõ ràng là rất ấm áp, nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương. Vậy, chúng ta, cổ họng tôi nghẹn lại. Hủy bỏ đi, Lục Hành Xuyên thậm chí không còn kiên nhẫn nghe tôi nói nửa câu. Chỉ còn lại bóng lưng anh ta dần khuất xa, và cánh cửa đóng sầm lại, rầm một tiếng, giống như rơi vào tim tôi. Những giọt u nhỏ giọt, nhưng lại im lặng. Tôi muốn níu kéo, nhưng như Bạch Chỉ đã nói, tôi chỉ là kẻ thế thân của cô ta mà thôi. Từ đầu đến cuối, người Lục Hành Xuyên yêu là cô ta, và chỉ có cô ta, không có Lục Hành Xuyên. Trái tim tôi như bị ai đó khoét đi một mảng. Trái tim dường như đang co rút trên đầu mũi dao, trống rỗng và đau đớn. Cách chương.